Chương 2, máu lạnh. Khi lại một lần nữa khôi phục ý thức từ trong ngủ mê thức tỉnh lúc, hắn không biết đi qua bao lâu thời gian, chỉ biết mình hai mắt đã có thể mở. Mà mở sau đó, chỗ đã thấy liền đem tự mình bao gồm màu đỏ nhục thân vách tường, mình tựa như là bị dùng để đối đãi thể thí nghiệm vật thí nghiệm một dạng, còn ngâm mình ở chất lỏng sền sệt trong. Chậm rãi đánh bắt đầu cánh tay của mình, còn nhỏ mà buột. Non, thậm chí ngón tay vẫn chưa có hoàn toàn phát dục hoàn toàn. Rất hiển nhiên, cái này giống trước hắn suy đoán, mình đích xác là xuyên qua, hơn nữa còn là trở thành một còn chưa ra đời hài nhi, ở vào sẽ trở thành mẫu thân mình người trong bụng. Như vậy, thật ra khiến hắn thở phào. Chân chính đáng sợ đông tây là không biết, mà khi tự mình biết ở vào loại nào tình trạng sau đó, trong lòng nhưng thật ra bình tĩnh trở lại, kế tiếp chỉ cần đợi sinh ra, tự mình liền có thể thu được tân sinh. Hơn nữa nhìn đã biết có tay có chân dáng dấp, cũng còn là một tên nhân loại, mà không phải cái gì khác kỳ quái sinh vật. Mặc dù rất muốn thể nghiệm một cái khác loại sinh vật sinh hoạt, chẳng qua cũng chỉ là ngẫm lại thôi, muốn phải nhanh nhất thích ứng thế giới mới, tự nhiên là loài người thân thể có thể làm cho hắn nhất nhanh chóng quen thuộc. Chỉ bất quá xem mình bây giờ cái này hình thể cùng thân thể phát dục tình huống, tựa hồ cũng liền 5, 6 tháng lớn nhỏ hình dạng, muốn đi ra ngoài xem ra lại đợi thêm một đoạn nhàm chán thời gian. Đầu vừa để xuống khoảng không xuống tới, cũng không khỏi bắt đầu miên man suy nghĩ. Tự mình tiến tới đến một thế giới ra sao, tự mình đem muốn xuất sinh ở một cái dạng gì gia đình có hay không lại sẽ tái diễn đời trước bi kịch rất muốn nhiều, chỉ bất quá đang không có chân chính sinh ra trước khi, mấy vấn đề này đều không thể đạt được chân chính giải đáp. Không hề đi suy nghĩ nhiều, thoáng qua động một cái đầu nhỏ, mà như vậy sao khẽ động, ánh mắt dư quang liếc nhìn một bên, cũng trực tiếp ngẩn người tại đó. Chỉ thấy ở bên cạnh hắn, còn có một cái cùng hắn hầu như giống nhau như đúc hải nhi, đang lặng lặng nằm ở nơi đó ngủ say, co do hấu tiểu thân thể, không gì sánh được an tường bình tĩnh. Chẳng qua là ngẩn người một chút, hắn rất nhanh thì phản ứng kịp đây là tình huống gì, rất hiển nhiên mình cái này chưa gặp gỡ mâu thân cũng không phải là chỉ là dựng dục tự mình một đứa bé, bên cạnh tên tiểu tử này phải là mình song bào thai đệ đệ. Về phần hắn vì sao có thể xác định là đệ đệ mà không phải muội muội, mặc dù nói đối phương là chưa phát dục hoàn toàn hài nhi, chẳng qua ký hiệu bộ vị vẫn có thể mơ hồ phân biệt ra được nam nữ. Đương nhiên, trời xanh cường thế khiến hắn tiềm thức đem chính mình đặt ở ca ca vị trí. Có chút kinh ngạc, có chút mừng rỡ, thậm chí là có chút kích động. Kiếp trước hắn muốn nhất chính là một cái huynh đệ tỷ muội, chỉ tiếc thân là cô nhi hắn ngay cả phụ mẫu cũng chưa từng thấy, càng không cần phải nói huynh đệ tỷ muội, cho nên cũng chỉ có thể ở buổi tối ngẫm lại a mà đời này. Không nghĩ tới tự mình chẳng những có thể thu được tân sinh, lại vẫn có thể nắm giữ một cái trí thân tay chân. Lăng lăng, đánh từ bản thân tay nhỏ bé, hướng cùng với chính mình song bào thai đệ đệ nơi nào, thậm chí có thể chứng kiến tế vi run rẩy, đó có thể thấy được tâm tình của hắn lúc này vô cùng không bình tĩnh. Giờ mà đang ở sắp đụng chạm lấy thời điểm, mình tay nhỏ bé chợt hóa thành dòng sông bể ra, nhanh chóng đem chính mình cái kia song bào thai đệ đệ cho bao vây lại. Hình thành một cái thủy động, cùng cánh tay của mình liên tiếp. Đây hết thể phát sinh là đột nhiên như thế, khiến hắn căn bản không có thời gian phản ứng, chỉ có thể như thế lăng lăng nhìn, trong ánh mắt tràn ngập mê man cùng khó hiểu. Hắn không biết cái này là thế nào, bàn tay của mình tại sao phải hóa thành dòng sông, tại sao phải đem chính mình song bào thai đệ đệ cho bọc lại, phương thức này thật giống như ở hàng đối phương tiến hành hấp thu giống nhau, trong lòng không rõ mọc lên một loại khủng hoảng. Kế tiếp biến hóa lại làm cho trong lòng hắn khủng hoảng tiến thêm một bước mở rộng. Mình song bào thai đệ đệ, dĩ nhiên tại dòng sông chung một chút thu nhỏ lại, hoặc giả nói là thoái hóa, màu đỏ như máu dịch thể từ trong cơ thể chui ra ngoài, theo nước kia lưu chảy vào hắn trong cơ thể của mình. Căn bản không hiểu bây giờ tình trạng, chẳng qua có một chút có thể xác nhận, vậy chính là mình song bào thai đệ đệ đang ở một chút xíu bị tự mình ăn tươi, đang ở dung nhập trong thân thể của mình. Muốn ngăn cản, có thể là căn bản không làm nên chuyện gì, ấu tiểu hắn ngoại trừ có thể hoạt động một chút cánh tay ở ngoài, bên ngoài thân thể hắn bộ vị đều không thể nhúc nhích, nước kia lưu cũng là không có đã bị khống chế của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thể phát sinh. Hắn không biết cái này có phải hay không cái thế giới này phong tục, có phải hay không còn lại chưa ra đời song bào thai hài tử, cũng sẽ gặp phải loại tình huống này. Hắn chỉ biết là nhìn mình song bào thai đệ đệ đang bị tự mình một chút xíu tâm ăn lên, nguyên bản vậy vừa nãy lấy được vui sướng, trong nháy mắt hóa thành rời đi thất lạc cùng bi thống, tim như bị đào cắt. Loại này dường như bồi dưỡng cổ trùng một dạng sinh tồn phương thức, khiến trong lòng của hắn tràn ngập không thể diễn tả sợ hãi cùng hoảng loạn. Chỉ là, những thứ này sợ hãi cùng hoảng loạn vẹn vẹn dừng lại trong nháy mắt, chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình, khi lại một lần nữa mở ra thời điểm, trong con ngươi chỉ còn lại có lạnh lùng cùng quả đoán, ở không có chút do dự nào, không có bất kỳ mềm mại. Muốn ở bất kỳ một cái nào thế giới sống được, đều phải tranh đấu cùng trời, cùng mà cạnh tranh, cùng người cạnh tranh bất luận kẻ nào, bất luận cái gì đều là mình đối thủ cạnh tranh, chỉ có ngươi siêu vượt bọn họ, đưa bọn họ làm vì mình đá đặt chân, đá mài đao, đưa bọn họ đánh bại, giết chết thậm chí là chiếm đoạt ngươi mới có thể thích ý sống sót mà bây giờ, liền để cho mình để hoàn thành đi tới nơi này thế giới sau đó, ở thu được mới sinh mệnh sau đệ nhất cạnh tranh những ý niệm này không. Ngừng trong đầu sẽ qua, nguyên bản lửa nóng tâm cũng là từ từ băng lạnh xuống, nhìn bị băng bó khóa lại dòng sông trong song bào thai đệ đệ, trong mắt đã không có bất kỳ cảm tình gì. Đổi bị động làm chủ di chuyển, nước kia lưu lại một lần nữa mở rộng lan tràn, không chỉ là cả cánh tay hóa thành thủy, liền ngay cả thân thể của chính mình đã ở một chút xíu thủy biến hóa. Thẳng đến cuối cùng, cả người hắn đều đã hóa thành một dạng dòng sông, đem chính mình song bào thai đệ đệ bao vây lại, không ngừng hấp thu, nguyên bản nước trong veo lưu từng bước thay đổi đỏ như máu. Chưa từng quen biết đệ đệ à, trở thành một bộ phận của thân thể ta, người ta hòa làm một thể, cộng đồng nhân chứng cái thế giới này quang huy đi không ai từng nghĩ tới, tại hắn mới vừa thu được mới sinh mệnh, mới vừa đến thế giới này còn chưa ra đời thời điểm, cũng đã thu gặt điều thứ nhất sinh mệnh, đối với mình mà nói chí thân sinh mệnh. Đến tận đây sau đó, lại cũng không có bất kỳ vật gì có thể dao động cái kia khỏa đã lạnh như băng tuyết, cứng rắn như ngoan thạch trái tim.